Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em hiểu ý. Cô liều mạng đẩy ra tay Hạ Tử Đàm, vừa xấu hổ vừa tức giận, chạy về phía trước. Cái gì vậy? Lên giường. Cái tên đàn ông háo sắc này thật sự là quá đáng. Tuy cô đã có bạn trai, nhưng anh không thể nói trước mặt cô như thế được. Ghê tởm. Hạ Tử Đàm không đuổi theo, chỉ đứng xa xa nhìn cô, nụ cười nơi khóe môi chưa từng ngừng lại. Thật sự là trời vui. Cô giống như một em bé mới chào đời, chỉ cần anh nhẹ nhàng trêu chọc cô sẽ gấp đến độ nhảy dựng lên, thú vị vô cùng. Anh từ từ đi. Lần đầu tiên cảm thấy Nhật Bản lại đẹp đến vậy. Lần đầu tiên cảm thấy mình không hề ghét nơi này. Anh hít một hơi thật sâu, ngước nhìn bầu trời xanh bao la. Đang muốn nhấp lại, lại cảm thụ được một chút gió thổi vào mặt, lại nghe được một tiếng gào thét. Bỗng dưng mở mắt, theo bản năng anh chạy lên phía trước. Ánh mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy Lam Hiểu Hy ngã ngửa trên đất. Anh hơi nhíu lông mày, bước nhanh đến. Có chưa ngồi xổm xuống đã nhìn thấy đầu gối dưới cái váy trắng như tuyết dính đầy đất và máu. Trời ạ, cô tìm một chỗ ngã thật tốt. Trên nền gạch không ngã lại ngã trúng đã vụn trên đất. Hạ Tử Đàm ngồi xổm xuống, đem chân bị thương của cô đặt trên đùi mình, cúi đầu thổi nhẹ bụi đất, sau đó móc khăn tay ra muốn lau vết máu và vết bẩn trên đầu gối cô, nhưng một bàn tay lại vội vàng ngăn cản tay anh lại. Như vậy thì khăn tay sẽ rơi bẩn mất. Chẳng qua vết thương nhỏ, về nhà xử lý là được rồi. Lam Hiểu Hy hoàn toàn muốn khăn tay hàng, không muốn hàng tay hàng hiệu kia dính bẩn. Hạ Tử Đàm tức giận liếc nhìn cô một cái. Bây giờ là lúc lo lắng cho một chiếc khăn tay sao? Nói xong cúi đầu muốn lau đi vết máu. Này, khăn tay rất quý, em sẽ không bồi thường đâu. Cô lần nữa bắt tay anh lại. Anh bật cười gạt tay cô ra, nhẹ nhàng lau chùi máu trên đầu cuối, dịu dàng lại chuyên chú. Lam Hiểu Hy nhìn anh, cơ mặt không tự chủ được càng ngày càng hồng, cũng càng ngày càng nóng. Thỉnh thoảng có vài du khách nhìn chằm chằm bọn họ. Mấy cô nữ sinh Nhật Bản thì chỉ trò trò, cười với vẻ mặt mập mờ mà lại hâm mộ. Cũng đúng, ở trong mắt người khác, có một bạn trai dịu dàng như vậy, khiến cho người ta hâm mộ là phải. Nhưng cô biết, tất cả chẳng qua là diện thôi. Người đàn ông này chẳng có chút quan hệ nào với cô. Còn đối với phái nữ dịu dàng như là bản tính của anh, căn bản không cần nghĩ quá nhiều. Vẫn biết như thế, nhưng tại một giây này cô lại cảm động. Cô kinh ngạc nhìn gò má dịu dàng chuyên chú của anh, vừa cảm động vừa cảm thấy hạnh phúc. Tự nhiên ngày đó, trên mặt tuyết, anh kéo tay của cô, đem cô từ trong tuyết lạnh mang tới căn phòng ấm áp. Tự ngày hôm qua anh ôm lấy cô khi đôi chân cô đang tê dại, đi tới phòng ăn. Hạ Tử Đàm ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt đang ngây ngô nhìn anh, đột nhiên bị anh làm cho giật mình, không khỏi mở to mắt. Anh biết mình rất đẹp trai, nhưng em là một cô gái lại nhìn chằm chằm một người đàn ông như vậy. Nói gì cũng khiến cho người ta hiểu lầm, biết không? Rõ là, sao lại làm bộ như không nhìn thấy cô nhìn chằm chằm anh hay sao? Lam Hiểu Hy lấy quạt quạt khuôn mặt đỏ hồng quay đầu lại. Em chỉ cảm thấy cái khăn tay kia rất vô tội. Em đang nhìn khăn tay, không phải nhìn anh. Anh đừng có tự kỷ nữa. Hạ Tử Đàm khẽ cười một tiếng, không có phản bác, người lại đứng lên xoay người đưa lưng về phía cô. Lên đây đi anh cõng em. Cô sợ tới mức rất muốn chạy. Không cần, sẽ lại để cho anh cõng được. Chỉ là chảy máu một chút, chân đầu bị gãi đâu, anh không cần như vậy. Đối với phái nữ cũng có mức độ thôi chứ. Anh xoay người lại trường cô, hoàn toàn không có biện pháp để nói. Em chỉ cần nói cảm ơn là được rồi, nhiều lời chi vậy. Đời này anh cũng chưa từng thấy người đàn ông nào đã đối xử như vậy với một người phụ nữ mà mình không yêu thương. Nhà em không thích như vậy. Anh đối với cô dịu dàng như thế, chăm sóc như thế, nếu như cô không cẩn thận yêu anh thì làm sao bây giờ? Cô mới có thể yêu một người đàn ông không nên yêu. Vậy em thích như thế nào? Anh vẫn lạnh nhạt với em sao? Thế em bị mắng cũng không để ý hay sao? Hay em bị ngã cũng để em như vậy sao? Hay là anh đã vỗ tay khi thấy em ngã xuống phải không? Muốn anh nổi khùng à? Em không có ý này. Biết anh đang tức giận, Lam Hiểu Hy lung túng đưa tay kéo kéo váy, lại sờ sờ mái tóc ngắn ngủn, nhìn trộm anh một cái, thấy anh trừng cô. Cô vội vàng rời đi ánh mắt. Em là nói, em không yếu ớt như vậy, tự mình có thể đi rồi. Nói xong để chứng minh chân của mình có thể đi lại bình thường, Lam Hiểu Hy lấy tay dùng lực chống mình lên. Tuy đứng không vững, đầu gối đau nhức, nhưng cô vẫn cắn răng nhịn được. Thật ra thì cô rất sợ đau, mỗi lần không cẩn thận va chạm đến vết bầm cũng sẽ hét to lên. Trịnh Thục Mề cũng thế, Trần Tiêm đã kêu lao ai oái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net